Chương 1826, ta đồng ý cửa hôn sự này. Trên mặt Diệp Y Dĩ thì cười trên nỗi đau của người khác trong nháy mắt vặn vẹo thành một cái biểu tình cực kỳ khó coi, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Cái này là không thể nào Diệp Hoàn Hoàn cùng Tư Dạ Hàn Diệp Hoàn Hoàn tiểu tiện nhân đó. Làm sao có thể Tư Gia Gia chủ dính líu quan hệ Diệp Y Y Y nhìn lấy cánh hoa hồng đỏ cuối tấm thảm, lấp lánh chói mắt kim cương đứng trên đài, một đôi tuấn nam mỹ nữ đứng chung một chỗ, vô cùng xứng đôi, quả thật là tốt đẹp đến giống như nhân vật trong tranh, trong mắt. Không cách nào tin tựa nờ dê cùng căm ghét cơ hồ muốn cho trái tim của nàng đều nổ tung. Một bên tay nâng hoa tươi Cố Việt Trạch trình độ kinh ngạc hiển nhiên không thua gì Diệp Y Y Y. Hắn vẫn cảm thấy Diệp Hoàn Hoàn từng làm tình nhân của Tư Dạ Hàn, chính mình còn đuổi theo cưới nàng, nàng hẳn là cảm ơn đái đức. Nhưng như bản vệ như thế nào cũng không nghĩ tới Tư Dạ Hàn càng sẽ nói ra trước mặt mọi người Diệp Hoàn Hoàn là bạn gái của hắn. Tư Dạ Hàn không thể là một cái tình nhân làm được loại trình độ này, trừ phi, hắn là thực sự đem Diệp Hoàn Hoàn làm thành đúng đắn lui tới bạn gái. Diệp Hoàn Hoàn nói từ đầu tới cuối đều là thật, nàng là thật sự đã hoàn toàn không đem hắn coi ra gì. Trên mặt của Cố Việt Trạch một trận tái mét, hoa tươi trong tay giống như khoai lang bỏng tay, xung quanh hết thể lãng mạn bố trí cũng giống như biển lửa một dạng để cho cả người hắn khó chịu đến như thiêu như đốt. Chớ đừng nhắc tới xung quanh những thứ kia nhìn thẳng hề một dạng ánh mắt cùng tiếng chê cười. Trận này hắn nhất định phải được, phí hết tâm tư cầu hôn, thành một trận triệt đầu triệt đuôi chê cười. Ta đi thật thật là đẹp trai. Phó Minh Hy một mặt thất hồn lạc phách, tận mắt thấy tướng mạo của Tư Dạ Hàn này sau, trực tiếp tuyệt vọng. Tận mắt thấy mới biết, cung húc hình dung không phải là khoa trường, mà là quá khiêm tốn. Người đàn ông này quả thật là có thể dùng mặt giết người, khó trách liền mình chủ đều sẽ bị nàng câu dẫn đến thần hồn điên đảo. Không, ta không đồng ý, ta không đồng ý cửa hôn sự này. Phó Minh Hy vùng vây dây chết. Diệp Mộ Phàm một cánh tay đem Phó Minh Hy cho đẩy ra. Ngươi sao, ai đều không đồng ý, em gái ta cùng em rể ta trai tài gái sắc, đến phiên ngươi không đồng ý sao? Nhanh đi sang một bên, ta coi như em gái ta kính yêu nhất ca ca, ta làm chủ rồi, ta đồng ý cửa hôn sự này. Diệp Mộ Phàm nói xong, mặt đầy kích động than thở, em gái ta quả thật là quá trâu bò rồi. Em rể của Diệp Mộ Phàm hắn, lại là Tư Dạ Hàn, Tư Dạ Hàn là em rể của hắn ngay. Ta y tất cả mọi người đều đang tại thán phục Tư Dạ Hàn công khai cùng Diệp Hoàn Hoàn quan hệ thời điểm, có người so với những thứ này quần chúng vây xem càng thêm kinh ngạc. Nghiêm chỉnh mà nói, là kinh sợ. Bắt đầu chết nhìn chòng chọc nam nhân trước người minh chủ nhà mình gương mặt đó, con người đều nhanh sợ rớt xuống. Nghĩa nó tu la chủ đây không phải là tu la chủ sao? Thất tinh cũng là một mặt khiếp sợ, bất quá rất nhanh phục hồi tinh thần lại, chẳng qua là dáng dấp giống nhau không phải là một người. Bắt đầu chỉ mặt của nam nhân nói, rõ ràng giống nhau như lúc ga trừ màu tóc không giống nhau. Thất tinh, trước từng nghe phong tỷ nói người nàng yêu thích, cùng tu la chủ dung mạo rất giống như, chỉ sợ sẽ là người này. Bắt đầu nuốt nước miếng, ta cho là phong tỷ thuận miệng loạn xà đây, thật là có người như vậy à? Ta đi nhìn thấy cái này, Tư Dạ Hàn đỡ lấy mặt của tu la chủ, nói phong tỷ là bạn gái hắn, lời như vậy thực sự là kinh sợ á, kinh sợ quá rung động. Giờ phút này, người vây xem đã bị nổ lận. Coi như người trong cuộc Diệp Hoàn Hoàn lại phảng phất đắm chìm trong thế giới của mình, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chỉ ở trên người nam nhân trước người.